Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 5, đụng độ lần 2, 3 chọi 3P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai nó hét to khiến thu thút không ít sự chú ý của mọi người, làm nhỏ đang ăn thì bị nghẹn còn cô đang uống trà cũng bị sặc. Sau khi ổn định lại nhỏ ngồi nhìn nó chằm chằm còn cô thì áy náy xin lỗi mọi người xung quanh sau đó cũng ngồi liếc nó muốn rách mặt. Bây giờ đến lượt nó nuốt không trôi rồi. Bỗng ba nam ba nữ từ đâu xuất hiện khiến cô ngạc nhiên, nó mừng như điên còn nhỏ thì chẳng hiểu đếch gì. Trong đám người đó một tên nhìn có vẻ là công tử. Tay hắn đang ôm eo một đứa con gái mặt chát đầy phấn. Một tên khác cũng đang ôm eo một đứa con gái nhưng mặt lại lạnh tanh không chút cảm xúc. Tên còn lại thì khoanh tay trước ngực vẻ mặt lạnh lùng cùng chán ghét nhìn đứa con gái đang bám lấy mình. Cô sau một hồi ngạc nhiên thì cũng cất giọng nói. A Nhi, chan, người con trai đang khoanh tay trước ngực thấy cô thì trực tiếp đẩy cái đuôi đang bám trên người mình ra sau đó đi lại cạnh cô. Em cũng dùng bữa ở đây sao Linh Lan? Dạ, anh ngồi đi, cô nói rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Anh ngồi vào sau đó quay qua trò chuyện với cô. Bên này Tử Băng cũng đã thành công đuổi được nhỏ ra chỗ khác ngồi. Người con trai gương mặt lạnh lùng được nó gọi là anh hai đang ôm eo cô gái nào đó cũng bỏ cô ta ra đi đến ngồi vào chiếc ghế nó vừa giành được. Tên công tử kia cũng bỏ luôn người mình đang ôm đi đến ngồi cạnh nhỏ. Chỗ ngồi của chúng ta như sau. Nó, anh nó, nhỏ, tên công tử, anh cô, tên công tử kia vừa ngồi vào đã bắt đầu tung chiêu đi tán gái ngay và luôn. Nó sau khi nói đủ thứ chuyện với anh mình thì quay qua tiếp tục xử lý phần ăn. Bỗng một cánh tay nắm lấy tay nó sau đó một giọng nói phong tình vạn trùng cất lên. Hello baby, anh là Vương Thế Vũ. Baby tên gì vậy? Phập, cái nĩa ngự trị trên tay của nó hiện đang cắm ngay cạnh chỗ cánh tay của tên Thế Vũ kia đang đặt. Mọi người quay qua nhìn nó thì thấy nó mỉm cười vô cùng. Dịu dàng, nói, tôi tên là Phi Huyền Tử Băng. Sau đó khuôn mặt nó bỗng chốc đanh lại tối sầm. Nếu anh không bỏ tay tôi ra thì tôi đảm bảo hôm nay anh sẽ không còn đủ hai bàn tay để trở về đâu. Câu nói nó vừa dứt thì lại có một giọng nói khác cất lên chứa đầy sát khí. Mày muốn sống tốt thì đừng động vào em gái tao. Mọi người quay qua nhìn người vừa nói. Là anh trai của nó. Nó thấy mọi người nhìn anh mình thì cũng lên tiếng. Ờ tụi mày, đây là Lãnh Phong anh của tao. Hai nhỏ bạn thấy nó giới thiệu thì cũng gật đầu ý đã hiểu. Còn cậu, Thế Vũ, cũng rất tức thời liền bỏ tay nó ra nhưng vẫn không chịu chừa. Bằng chứng là mọi người vừa ổn định lại cậu liền nắm lấy bàn tay vừa chạm vào tách trà matcha của cô lên hôn nhẹ sau đó vẫn là giọng nói phong tình vạn trùng như lúc nãy. Chào tiểu thư tôi là Vương Thế Vũ cho hỏi tiểu thư tên gì vậy? Cô thấy cậu nắm tay mình thì lấy luôn bàn tay còn lại nắm chặt tay cậu. Hành động của cô khiến hai nhỏ bạn cùng anh cô vô cùng ngạc nhiên còn anh trai của Tử Băng thì lạnh lùng nhìn cô nhưng trong ánh mắt lại ẩn nhẫn sự khinh bỉ. Ngay sau đó mọi người đã nhận được câu trả lời khi thấy gương mặt cô lạnh đi sau đó gần từng tiếng. Nếu anh muốn toàn thây trở về thì đừng có mà tự tiện động chạm vào người tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại mỉm cười thật dịu dàng. Sau nụ cười đó lại có một giọng nói khác nồng nặc sát khí. Đây là em gái tao, nếu mày muốn yên ổn thì đừng có động vào em ấy. Lần này mọi người vẫn nhìn chằm chằm người vừa nói và đến lượt Linh Lan lên tiếng giải thích cho hai nhỏ bạn hiểu. Đây là Dương Huy Khánh A Nhi, chan của tao, cô vừa dứt lời thì thấy nó tay run run chỉ vào anh trai cô. Linh, Linh Lan, đây là anh trai của mày hả? Ừ, có chuyện gì sao? Hắn chính là người đụng chúng tao hôm qua mà tao đã kể với tụi mày đó. Ê đổi chỗ đi, chi dậy, thì cứ đổi đi, nó tuy không hiểu gì nhưng cũng đứng dậy đổi chỗ với cô. Cô sau khi chuyển sang chỗ mới thì quay qua chỗ nó trưng ra bộ mặt. Bà đếch quan tâm, nói một câu sau đó đeo headphone vào tiếp tục đọc sách. Mày tự giải quyết đi, A Nhi, chan thượng lộ bình an. Nó sau khi định hình lại thì cũng quay qua chỗ hắn. Huy Khánh, miệng bắt đầu liếng thoắn giảng đạo. Còn cậu sau khi tán gái thất bại lại tiếp tục đổi mục tiêu mới. Xoay qua chỗ nhỏ nhưng cũng không dám động vào nhỏ mà chỉ nhe răng cười rồi lại cất giọng phong tình vạn trùng chào hỏi và kết quả là bị nhỏ chửi cho té tát. Chiếc bàn ăn nhỏ phút chốc đầy ắp những tiếng cãi vã ồn ào. Cách chương.